Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 345, bà xã, em thật thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại tỉnh lỵ, Giang Phong gọi điện cho Bạch Tử An sau khi điện thoại được kết nối. Hai người chào nhau, Giang Phong liền hỏi, giáo sư Bạch, hai ngày nay tôi đã về quê hương để bái sơn, cảm thấy rằng sức mạnh của mình không đủ, tôi muốn tìm một nơi để tập luyện, anh có chỗ nào tốt để giới thiệu giúp tôi không? Bạch Tử An cười nói, Giang đại sư, chuyện này thật sự là trùng hợp, tôi cũng đang tập luyện đây, tôi sẽ sắp xếp cho anh, 8 giờ tối anh đến câu lạc bộ thể hình XX, chúng ta cùng nhau luyện tập. Giang Phong cười nói, giáo sư Bạch, xem ra anh thật sự bị huấn luyện viên kiểu ca, CSTH. CS không ít ha, Bạch Tử An cười hắc hắc nói, tôi đành chịu, với thể lực phi thường của cô ấy, nếu không mau chóng rèn luyện, thì đến lúc chúng tôi bên nhau thật sự là gánh không nổi cô ấy. Ha ha ha, giáo sư Bạch, đừng trách tôi nói khích anh, nhưng cho dù anh có khổ luyện như thế nào, về thể lực cũng chưa chắc có thể so với huấn luyện viên Kiều. Tôi biết điều này chứ, không mong có thể đuổi kịp cô ấy về thể lực, nhưng cũng không thể quá yếu đuối, nếu không chỉ cần nằm bẹp xuống thì không có cơ hội chờ mình để giành thế chủ động. Nói cũng có lý, vậy thì hãy luyện tập chăm chỉ đi, hẹn gặp lại anh vào tối nay. Tối nay gặp. Sau khi cúp điện thoại, Giang Phong không khỏi bật cười thành tiếng. Một khu dân cư ở Tây Hương đường Ngô Văn Hoa đang thảo luận về cốt truyện với vợ Ngô Vũ Đình. Mặc dù vợ anh ta là một viết lách không bằng anh ta, nhưng cô ấy không vô dụng, anh ấy không thể bắt kịp cô ấy khi miêu tả tâm lý phụ nữ. Sau khi phát hiện ra ưu điểm này của vợ, Hồ Văn Hoa thường cùng cô ấy thảo luận về những tình tiết trong tiểu thuyết. Điều này khiến anh ấy viết về phụ nữ ngày càng giỏi hơn, kết quả tiểu thuyết ngày càng tốt hơn. Lượng đặt mua trung bình hiện tại đã đạt 15.000, phí bản thảo hàng tháng đã vượt qua mốc 100.000, nó thực sự là một công việc khó khăn. Cố Diệp Vư hiện tại, khu chung cư nơi hai vợ chồng sống đã được Hồ Văn Hoa mua với một khoản tiền đặt cọc vào năm ngoái. Vợ à, nam chính bây giờ tiền nhiều vô kể, nữ chính mới xuất hiện này mà anh ta cũng không có ý theo đuổi. Anh ta chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất có thể tiêu hết tiền, cho đến khi cô bằng lòng sinh con cho anh ta. Trong quá trình này, em hãy nghĩ đến thay đổi tâm lý của nhân vật nữ chính mới, nhất định nó phải hợp tình hợp lý. Hồ Văn Hoa nói, Ngô Vũ Đình hỏi, chồng à, là lần đầu gặp mặt mà đã tiêu tiền sao? Hồ Văn Hoa gật đầu nói, nam chính lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, anh ấy biết dây chuyền vốn của công ty trong gia đình nữ chính mới bị phá vỡ, nên cô ấy cần gấp một khoản tiền để vượt qua nguy cơ trước mắt, cho nên nam chính nhân lúc nguy nan tiêu tiền để nuôi nữ chính mới. Ngô Vũ Đình đột nhiên nói, chồng à, em hiểu rồi, chính là miêu tả quá trình biến hóa tâm lý của nữ chính mới ban đầu không muốn bị gò bó nhưng cuối cùng lại phải khuất phục trước công ty gia đình đúng không? Hồ Văn Hoa cười và khen ngợi, bà xã, em thật thông minh, điều anh muốn chính là sự thay đổi tâm lý này. Ngô Vũ Đình hăng hái nói, không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho em. Hồ Văn Hoa cười nói, vậy em suy nghĩ kỹ đi, anh đi đánh máy. Ngô Vũ Đình hưa tay lên, đi đi. Hồ Văn Hoa bước vào phòng làm việc, mở máy tính chuẩn bị làm việc. Nhưng kêu kêu mà anh đăng nhập quanh năm đột nhiên vang lên tiếng bíp. Anh bấm vào thì là một người bạn cũng là tác giả đang nhắn tin riêng cùng anh. Phù dung sớm nở tối tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hoa cử, anh có ở đó không? Phù dung sớm nở tối tàn này là tác giả lớn của trang web Khởi Điểm. Người đã ra mắt cùng lúc với Hồ Văn Hoa. Khi đó cả hai đều là tân binh, họ động viên lẫn nhau, dựa vào nhau để tồn tại và vượt qua giai đoạn mới một cách khó khăn. Sau đó, Phù Dung sớm nở tối tàn viết càng ngày càng hay, trong 3-4 năm đã trở thành một tác giả lớn. Còn Hồ Văn Hoa hết cuốn này đến cuốn khác, mặc dù có tiến bộ, nhưng loại tốt nhất vẫn là hàng chất lượng cao, cho đến hiện tại tiểu thuyết này mới bùng nổ và trở thành tác giả của vạn cuốn tiểu thuyết. Hai người là bạn cùng chung hoạn nạn. Quan hệ đương nhiên không thể so sánh với các tác giả bình thường. Thực quần Văn Hoa, vâng, tôi đang chuẩn bị làm việc. Phù Dung sớm nở tối tàn. Vậy chờ anh làm xong việc rồi trò chuyện tiếp. Thực quần Văn Hoa, tôi vẫn còn một vài chương để lưu, viết sau cũng được. Có gì muốn nói cứ nói đi. Phù Dung sớm nở tối tàn. Trước khi nói chuyện, tôi muốn hỏi anh một câu, cuộc sống sau khi kết hôn của anh thế nào? Thực quần Văn Hoa, tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ, tôi thực sự đã tìm được đúng người. Phù dung sớm nở tối tàn, xem ra vị độc giả đó của anh là người mai mối thật sự mát tay đó. Cách chương.